Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2370, thánh vật vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, rời rời có chút bất an biểu hiện, nhượng hắn ý thức được một chút gì đó. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân đi theo Lam Hải Tâm bên người chậm rãi đi, tựa như là thờ ơ bộ dáng, thực thì là hắn căn bản không biết thánh vật ở nơi đó, chỉ có thể đi theo Lam Hải Tâm đi. Nhượng Hàn Sâm có chút nghi hoặc là đi ở trước nhất, cái kia hải yêu tộc lão phụ nhân dẫn dắt đường, rõ ràng không hề rời đi thủy vực tinh ý tứ, mà là hướng về hải dương chỗ sâu đi. Chẳng lẽ hải yêu tộc thánh vật ngay tại thủy vực tinh? Thế nhưng là nếu như thánh vật giấu ở thủy vực tinh nói, tại sao không trực tiếp mang theo trở về đây? Hàn Sâm đầu óc chuyển động, đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói, kỳ thật thánh vật cũng không tại Lam Hải Tâm các nàng tay trong? Cũng không phải các nàng mang theo đến, mà là thánh vật lúc đầu liền đang thủy vực tinh. Hàn Sâm nghĩ như thế, liền nghĩ thông suốt rất nhiều khớp nối, trong lòng thầm nói. Như thế thực sự là như thế, như vậy thánh vật hẳn là liền là bạch dịch mẫu thân lưu lại mới đúng. Thế nhưng là như thế là dạng này, như vậy tại sao bạch dịch mẫu thân không đem thánh vật trực tiếp cho bạch dịch đây? Nhìn bạch dịch tại trí não bên trong lưu lại những cái kia mắng chi ngữ. Rõ ràng hắn cũng không biết thánh vật tại địa phương nào, mà Lam Hải Tâm lại biết rõ, liền lại có chút nói không thông. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có một cái hợp lý giải thích, cũng liền lười nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn cũng chỉ là dây vào bính vận khí, có thể lấy đến thánh vật tốt nhất, không cầm được cũng không có tổn thất gì, dù sao vốn là không phải hắn. Ở đó hải yêu tộc lão phụ nhân dưới sự chỉ dẫn, Hàn Sâm bọn họ tại một mảnh đáy biển trong dãy núi dừng lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt bốn phía trong dò xét. Vùng này đáy biển sơn mạch hắn rất quen thuộc a, lần trước đuổi theo Bàn Sơn Hải Loa liền là tới chỗ này phiến đáy biển sơn mạch, còn ở chỗ này chém giết Bàn Sơn Hải Loa cùng Tinh Bích Thần Loa. Chỉ bất quá Hàn Sâm trước đó đi địa phương là ở sơn mạch dựa vào trái vị trí, nơi này lại là tương đối dựa vào bên phải. Tinh Bích Thần Loa bọn họ không sẽ cùng món kia thánh vật có cái gì quan hệ đi. Hàn Sâm trong lòng trầm ngâm, luôn cảm giác tựa hồ có chút kỳ lạ. Thủy vực tinh cao cấp dị chủng trên cơ bản đều bị bạch dịch phơ vét không còn gì. Vùng này đáy biển sơn mạch bên trong lại xuất hiện hai cái vương cấp cùng một cái thần hóa. Thực sự có điểm không bình thường. Thánh nữ đại nhân, có thể. Hải yêu lão phụ nhân đi tới một mảnh vách núi phía trước, hướng về Lam Hải Tâm hành lễ nói. Lam Hải Tâm hơi hơi gật đầu, đem Bảo Nhi giao cho bên cạnh hải yêu tộc nữ vệ. Mình thì đi tới vách núi phía trước, từ trên cổ mặt lấy xuống một sợi dây chuyền. Dây chuyền kia rất là bình thường, nhìn lên tới liền là một đầu hồng sắc dây thường từ thượng mặt rơi một khối lam sắc hòn đá, tức không có kim cương sáng chói, cũng không có đặc thù khí tức. Nếu như không phải Lam Hải Tâm tại cái này loại trường hợp đem nó lấy ra, chỉ là tại ven đường nhìn thấy nói, Hàn Sâm căn bản lười xoay người lại nhặt được như vậy một khối phổ thông thạch đồng. Ở đó diện sơn vách tường phía trên, có một hình tam giác lỗ nhỏ, Lam Hải Tâm đem lam sắc hòn đá nhét vào lỗ nhỏ bên trong, vừa vặn cùng lỗ nhỏ kia giống in, sau đó liền nghe được vách núi chỗ truyền tới ầm vang thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tòa đáy biển tiểu sơn vậy mà chậm rãi rời đi, lộ ra một cái đen kịt thông đảo, chỉ có thể nhìn đến cửa thông đảo chỗ có thềm đá hướng phía dưới dọc theo. Xuống chút nữa liền là tối như mực, một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy. Nước biển bị loại nào đó lực lượng thần bí đã cách trở tại bên ngoài, không cách nào tiến nhập thông đạo bên trong. Hải yêu tộc lão phụ nhân đã chậm rãi dọc theo thềm đá đi vào thông đạo, Lam Hải Tâm cũng mang theo Bảo Nhi cùng một đám hải yêu tộc đi vào. Hàn Sâm cau mày đi theo Lam Hải Tâm bên người, ánh mắt càng không ngừng tại bốn phía trong dò xét, hắn cuối cùng có chút bất an cảm giác. Thế nhưng là lại nói không nên lời có vấn đề gì. Bất quá Hàn Sâm trực giác luôn luôn rất chính xác. Ngoại trừ cảm giác mình có thể được thú hồn loại hình tương đối không cho phép ở ngoài, đối với nguy cơ cảm giác vẫn đủ chuẩn. Có thể nhượng hắn sinh ra bất an cảm giác, hẳn là có nguy hiểm gì tồn tại. Thế nhưng là bốn phía lại nhìn không ra có cái gì dị thường, thềm đá một mực hướng phía dưới, giống như không có cuối cùng đồng dạng. Một đoàn người trên thân đều tản ra thần quang, lại chỉ có thể chiếu sáng đến gần rất tiểu nhất phiến khu vực, không thấy được phía dưới đến cùng có cái gì. Hàn Sâm nhìn xem phía dưới hắc ám thềm đá, cảm giác mình một đoàn người tựa hồ đang tại đi về phía địa ngục thâm uyên quái thú miệng rộng. Rời rời có chút sợ hãi tựa vào huyết kỳ lân bên cạnh, cơ hồ liền phải dính vào hàn sâm trên chân. Nàng bình thường 10 phần sợ hãi huyết kỳ lân, sẽ tận lực rời huyết kỳ lân xa một chút. Thế nhưng là hiện tại nàng rõ ràng càng thêm e ngại này hắc ám, chỉ có thể lựa chọn rời huyết kỳ lân cùng hàn sâm gần một chút. Dùng hàn sâm tính cách, đã sớm hẳn là mở miệng an ủi nàng. Thế nhưng là hiện tại hắn đóng vai là bạch dịch, dùng bạch dịch tính cách tự nhiên không có khả năng nói chút ít an ủi người mềm mỏng, cho nên hàn sâm chỉ có thể làm bộ không có trông thấy. Một đoàn người không lên tiếng hướng xuống dưới, cũng không biết đi bao lâu, hàn sâm cảm giác trên chí ít đi có 7, 8 tiếng, rốt cục ở phía dưới trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy lướt qua một cái ánh sáng. Sắp tới, hải yêu tộc lão phụ nhân hơi hơi vui mừng, tăng tốc bước chân tiếp tục đi xuống dưới. Phía dưới này lau ánh sáng càng ngày càng sáng lên, đi hơn nửa giờ sau đó, hàn sâm rốt cục thấy rõ ràng này lau ánh sáng bên trong cảnh tượng, không khỏi hơi có chút giật mình. Này lại là một tòa thủy tinh cung điện, giống như trong truyền thuyết thần thoại thủy tinh cung đồng dạng, cả tòa cung điện đều bao phủ hoàn toàn mông lung vầng sáng cùng thần bí mây mù, như ẩn như hiện cho người nhìn không rõ ràng. Các loại, chờ, hàn sâm bọn họ rời càng gần một chút. Hàn sâm nhìn thấy tòa kia thủy tinh cung đại môn phía trên treo một khối tấm biển, phía trên vậy mà thật viết. Thủy tinh cung, ba chữ, nhìn xem tòa kia thủy tinh cung, hàn sâm trong lòng bất an lại mãnh liệt mấy phần, trái tim tựa hồ đều rung động thoáng cái. Cả tòa thủy tinh cung đều là trong suốt, nhìn lên tới giống như là hoàn mỹ thủy tinh một thể điêu khắc mà thành, nguyên bản tầm mắt hẳn là có thể trực tiếp xuyên qua đi. Thế nhưng là này thủy tinh cung bên ngoài vầng sáng mông lung, lại có mây mù phiêu đãng, bên trong càng là có màu sắc rực rỡ lưu quang dũng động, cho người không có biện pháp rõ ràng nhìn thấy bên trong có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là này màu sắc rực rỡ lưu quang bộ dáng, lại nhượng hàn sâm trong lòng run lên. Này màu sắc rực rỡ lưu quang tại sao thấy đều có chút giống như là tinh bích thần loa trên thân thải quang. Kiến trúc thủy tinh cùng những cái kia thủy tinh, cũng cùng tinh bích thần loa sắc ngoài có chút tương tự. Cái này chỉ là một cái trùng hợp sao? Hàn sâm mơ hồ cảm giác đến, đây không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Hiện tại hàn sâm đã có chút ít do dự, muốn hay không lại tiếp tục đi xuống, như là tinh bích thần loa thực sự là từ thủy tinh cung bên trong đi ra dị trùng, khó bảo toàn trong này sẽ không còn có cái khác thần hóa cấp dị trùng. Hàn sâm nhìn xem Bảo Nhi cùng Bảo Nhi trên bả vai tiểu hồng điểu, các nàng đến là không có phản ứng đặc biệt, nhượng hàn sâm hơi an tâm một chút. Đến phiên ngươi, suy tư ở giữa, đội ngũ đã đi tới thủy tinh cung trước cổng chính, làm hải tâm dừng lại nhìn về phía hàn sâm nói ra. Hàn sâm trong lòng nao nao, không minh bạch Lam Hải Tâm là có ý gì, thế nhưng lại không thể đem trong lòng nghi hoặc biểu hiện đi ra. Tại là hàn sâm liền làm bộ do dự bộ dáng nhìn xem thủy tinh cung đại môn, giống như là ở suy tư cái gì, lại một mực đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Cũng đã đến nơi này, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả bản thân mẫu thân đều không tin? Nếu không phải nàng đem thủy tinh cung đại môn dự tính là chỉ có máu của ngươi mạch mới có thể mở ra, ta cũng sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu. Lam Hải Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hàn sâm nói ra. Vẫn là nói ngươi biết rõ thủy tinh cung vị trí sau đó, dự định muốn bội ước. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Cách chương...